Hậu cung chân huyên truyện, quyển 1 chương 1, Vân Ý Xuân Thâm, gocchuyenaudio.com. Ngày tôi tiến cung là một ngày nắng áo 20 tháng 8 năm Xác xâm lịch, ngày hoàng đạo. Ở trong trên đình tử, cấm thành có thể thấy chuyện tốt vô cùng, bầu trời trong xanh không có lấy một đám mây, thỉnh thoảng có chim nhạn kéo đàn cả lũ mà bay qua. Chim hồng bay cao, nghe nói đây là một điểm báo tốt. Hàng chục chiếc xe ngựa chuyên đưa tú, nữ đến, mi người đều lặng mắt như tờ, im lặng lạ thường. Tôi cùng các tú nữ khác đứng chung một chỗ, một đám người đông nghìn nghịt, mặt hoa da phấn, son phấn sông nước mũi. Rất ít người nói chuyện với nhau, họ chỉ chuyên tâm vào bản thân xem xiêm y, son phấn đã ổn chưa hoặc tò mò nhìn trộm quan sát tú nữ bên cạnh. Việc chọn tú là vận mệnh nữ nhi của từng quan gia, 3 năm một lần tuyển chọn, trải qua kỳ kiểm tra khắt khe, vị nữ tử chưa lập gia đình tài mạo song toàn được chọn vào cung, vinh hoa phú quý. Lần tuyển chọn lần này đối với tôi không có ý nghĩa lắm, phụ thân từng nói, nữ nhi của chúng ta được nuông chiều, sao chịu được trói buộc cung đình, thôi thôi, gả cho một bị lang quân tốt là tốt rồi. Mẹ nói nữ nhi của ta dung mạo ra thế, như vậy, lại có học thức nhất định phải một lang quân tốt nhất cho ta, tôi cũng vẫn nghĩ như vậy, chân huyên tôi nhất định phải gả cho nam nhi tốt nhất thế gian này, cùng hắn kết thành phu phụ sống hạnh phúc. Trọn đời, tôi không thể dễ dàng tìm người không xứng với bản thân được. Mà hoàng đế cầm giữ thiên hạ, lại chưa chắc là nam nhi tốt nhất. Ít nhất, hắn không thể chuyên tâm đối xử tốt với mình tôi. Cho nên, tôi cũng không tỉ mỉ về cách, ăn mặc, thoa phấn mỏng trên mặt, chọn y phục màu xanh nhạt hợp với trang phục trong cung, không ngờ phép tắc cắt bỏ, xiêm y rất bình thường khiến cho dung mạo kém đi vài phần. Trên đầu là cây châm bạch, phù dung, ngoài châm đó, còn có một cây châm ngọc bích tinh xảo có vài phần khoe khoang thân phận nữ nhi của lại bộ thị lang. Như thế, chẳng tốn nhiều công sức, tôi chỉ chờ hoàng thượng, úp thẻ, là tôi, trượt tuyển. Địa điểm xem tú nữ ở Từ Cấm Thành là trong chính điện trường Xuân Cung. Tú nữ chia làm 6 người một tổ, từ từ được thái giám dẫn đi ra mắt hoàng thượng, nhóm còn lại thì ở lại trong trường Xuân Cung chờ đợi. Việc ra mắt rất đơn giản, dập đầu phía hoàng thượng hoàng hậu, sau đó đứng lên chờ đợi phân phó, hoàng thượng hoặc người nào đó nói mấy câu hoặc hỏi gì đó, chỉ việc dạ vâng. Sau đó hoàng thượng quyết định úp thẻ, hay, giữ lại, úp thẻ, chính là bị loại, lưu lại, là được chọn, có thể được gả cho nhà hoàng tộc còn may mắn hơn là làm phi tạm về nhà chờ đợi ngày lành tháng tốt có thể vào cung. Đại hôn trước kia của hoàng thượng, cũng đã rất nhiều vợ, đợt chọn tú lần này, chẳng qua muốn có phi tần phong phú, vì hoàng thượng có con nối dõi, tú nữ tập trung hết một phòng, tôi và nữ, nhi của Tề Châu Đô Đốc Trầm Tự Đệ là Trầm Mi Trang đã sớm có quen biết nhau, phủ đệ nhà tôi vốn là láng giềng nhà cô ấy, tôi cùng cô ấy lớn lên từ nhỏ, thân nhau như tỉ muội. Từ xa xa cô ấy đã thấy tôi cười, đi tới, bắt lấy tay tôi, vui mừng thân thiết nói. Huyền nhi có, muội ở trong này thì cũng yên tâm, lần trước nghe ngoại tổ mẫu nói muội, muội bị phong hàn, đã khỏe chưa? Tôi bịn dịn, nói, chỉ ho khan hai tiếng, muội khỏe rồi, làm phiền tỷ tỷ lo lắng, tỷ lặn lội đường xa tới, đây, vất vả cho tỷ rồi. Tỷ ấy gật đầu tỉ mỉ xem hai mắt tôi, mỉm cười. gocchuyenaudio.com, ở trong kinh thành nghỉ ngơi 2 ngày, tỷ khỏe lên nhiều. Rồi, hôm nay muội trang điểm rất mộc mạc trông thuần khiết trong trắng, càng thêm vẻ dung mạo xuất chúng. Tôi đỏ mặt thẹn thùng nói, tỷ tỷ không phải là mỹ nhân sao? Nói như vậy làm muội xấu hổ gần chết, tỷ ấy mỉm cười không nói câu gì, lấy tay nhẹ véo tôi 2 cái vào má, lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ tỷ ấy. Cả người là đóa hoa hồng đỏ ngàn cánh, trên trán còn có một đóa hoa nạm vàng, khuyên tai hồng bảo lay động, phong thái trầm tĩnh. Tôi cười không khỏi tán dương, mấy ngày không thấy, tỷ tỷ ngày càng trổ mã. Hoàng thượng thấy nhất, định sẽ chọn tỷ cho mà xem. Mi Trang ấn ngón tay trên môi ra hiểu, bảo tôi chớ lên tiếng, nhỏ giọng nói, lời nói thận trọng, nhiều tú nữ nổi bật như vậy, tỷ không chắc sẽ được chọn đâu. Tôi tự biết mình nói lỡ, không thèm nhắc lại, chỉ cùng tỷ ấy nói liên miên vài việc nhà. Chỉ nghe thấy có tiếng loảng xoảng, xa xa có tiếng chén trà rơi xuống đất, tôi cùng Mi Trang tỷ ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người thân mặc áo xanh thẫm, một tay giữ làn váy, một tay dùng lực kéo tú nữ khác, miệng quát, ngươi không có mắt sao, nước trà nóng như vậy còn đổ trên người của ta, muốn giết ta chết à, ngươi là tú nữ nhà ai? Tú nữ bị ả kéo tay ăn mặc cũng không xuất chúng, diện mạo mi thanh mục tú, động lòng người, lúc này đã co rúm người lại, không biết giải quyết như nào. Chỉ ủ rũ mặt xuống, thấp giọng đáp, Tôi là An Lăng Dung. Gia phụ, là, tù nữ kia thấy nàng ăn mặc bình thường, sớm không để nàng vào mắt càng thêm hung ác. Chẳng lẽ ngay cả chức quan của phụ thân cũng không nói ra được à? An Lăng Dung bị ả dọa, mặt mày xanh mét, nhỏ giọng như muỗi kêu. Gia phụ, là An Tỷ Huề, huyện thừa huyện Tùng Dương. Tú nữ kia dương mặt lên, thần sắc lộ vẻ khinh miệt, hừ hừ nói. Quả nhiên là con nhỏ xuất thân nhà nghèo, như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bên cạnh còn có người xen mồm nhắc nhở. An Lăng Dung, ngươi có biết ngươi đắc tội Thiên Kim Hạ Nguyệt Tinh của Tân Phù Tư Sĩ tướng quân? Trong lòng An Lăng Dung sợ hãi, đành phải khom người thi lễ tạ tội. Lăng Dung vừa rồi chỉ muốn đến đợi gặp mặt thánh giá, trong lòng bất an, nhất thời sợ hãi nên làm rơi tách trà đổ lên người của Hạ Tỷ Tỷ. Lăng Dung thỉnh tội với Tỷ Tỷ, mong Tỷ Tỷ tha thứ cho Lăng Dung vô tình thất lễ. Hạ Thị lộ thần sắc chán ghét, cau mày nói, ngươi mà cũng muốn gặp thánh giá, thật là có ý nghĩ kỳ lạ. Việc hôm nay muốn bỏ qua cũng được, nhưng ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu thỉnh tội ta là được. Sắc mặt An Lăng Dung trở nên tái nhợt, nước mắt tuôn trào, có vẻ thập phần yểu điệu mà bất lực, khiến người khác bắt đầu sinh ý nghĩa thương xót. Tú nữ đó định lên tiếng thì tú nữ bên cạnh vì nàng mà khuyên một câu, Tỷ Tỷ đừng đắc tội với người ta, sao hoàng thượng có thể chọn nữ nhi ở vùng quê nghèo làm phi tần mà Hạ Thị này lại phần lớn có thể trúng cử, thế lực cách biệt quá xa, ai muốn nữ nhi của huyện thừa nho nhỏ đắc tội với Thiên Kim Tư Sĩ Tòng quân? Hiển nhiên An Thị lại nhất định phải chịu cảnh nhục nhã này. Tôi thấy sự việc bất bình đúc là ỷ thế hiếp người, bất giác nhíu mày. Mi Trang Tỷ thấy tôi như thế cầm tay tôi nhỏ giọng dặn dò, đừng nên gây chuyện. Tôi làm sao bằng lòng được, xua tay Tỷ ấy ra, đi lên trên, đưa tay kéo An Thị lại, nói với Hạ Thị, chỉ là một bộ quần áo thôi mà. Gocchuyenaudio.com. Hạ Tỷ Tỷ chớ đức giận, muội muội sẽ thay xiêm y khác cho Tỷ Tỷ. Hôm nay là tổng tuyển cử, Tỷ Tỷ cứ tranh cãi ầm ĩ như vậy sợ là sẽ kinh động thành giá. Nếu Long Nhan vì vậy mà phẫn nộ thì Tỷ muội ta có thể đảm đương sao? Nếu thánh giá chưa kinh động, nhưng đã truyền đến tai người, sẽ làm xấu danh hiền lương của Tỷ. Chỉ vì bộ quần áo nhỏ này mà bị mất mặt, mong Tỷ Tỷ nghĩ lại. Hạ Thị thoáng tưởng tượng, thần sắc không vui, nhưng chung quy cũng không có phát tác. Hừ, một tiếng liền, đi, ý nữ vây xem tản ra. Tôi cười với An Thị, hôm nay chân huyên ở trong này lắm miệng, An Tỷ Tỷ đừng chê cười. Huyên Nhi thấy Tỷ Tỷ lẻ loi một mình, lại đây cùng tôi và Mi Trang Tỷ Tỷ làm bạn. Có thêm người săn sóc, nếu như trong lòng sợ hãi, trả lời lại lúng túng. An Lăng Dung mặt đầy cảm kích cúi đầu tạ ơn nói, đa tạ Tỷ Tỷ giúp đỡ. Tuy rằng Lăng Dung xuất thân bần hàn, nhưng hôm nay được giúp đỡ, suốt đời khó quên. Tôi cười nói, phiền hà gì đây, tất cả mọi người đều là tỷ muội, tội gì so đo như vậy. Nàng hơi cần chờ, Tỷ Tỷ vì tôi đắc tội với người khác, chẳng lẽ không phải tự thêm phiền não. Mi Trang đi lên nói với tôi, đây là hoàng cung cấm nội, muội đừng có ngang ngược, làm cho Tỷ lo lắng. Rồi mỉm cười với An Thị, muội xem muội ý làm liều thế này, làm sao một lòng nghĩ muốn trúng cử cũng không sợ đắc tội người khác. Tôi liếc mắt xiêm y của An Thị, hiển nhiên là mới làm, vật liệu may mặc bình thường, mất tinh tế trừ đồ trang sức ra còn không có cây châm hay hoa cỏ làm đẹp, trên tay cũng chỉ có một vòng tay bình thường. Tú nữ rực rỡ khác không khỏi thấy nàng ấy keo kiệt. Tôi hơi nhíu mi, thấy góc tường đặt một chậu cây hoa hải đường, tiện tay bứt một bông hoa cắm vào búi tóc An Thị, nhất thời làm nàng ấy vài phần kiều diễm. Lại tháo một đôi bông tai thúy ngọc tặng cho nàng, nói, người phải ăn mặc Phật phải kim trang, Tỷ Tỷ ăn mặc nhã nhặn khó tránh khỏi người đó trông mặt mà bắt hình dong khinh thường Tỷ Tỷ, đôi bông tai này xem như là món quà gặp mặt hôm nay, hy vọng có thể giúp Tỷ trúng tuyển. An Thị cảm động rơi lệ nói, để Tỷ Tỷ tốn kém rồi, muội xuất thân bần hàn, có thể sẽ phụ lòng tốt của Tỷ Tỷ. Mi Trang an ủi, anh hùng không nên hỏi xuất thân, muội muội xinh đẹp sao lại tự hạ thấp mình chứ. Đang nói có thái giám truyền An Lăng Dung cùng vài vị tú nữ tiến điện. Tôi mỉm cười cổ vũ nàng, lúc này mới cùng Mi Trang nắm tay trở về vị trí cũ chờ lệnh. Ngồi xuống liền có tiểu cung nữ dâng trà, tôi cùng Mi Trang đều tự lấy trong túi tiền một ít bạc vụn phần thường tặng nàng đó. Cung nữ kia vui vẻ ra mặt mà cảm tạ đi xuống. Mi Trang thấy cung nữ lui ra mới nói, vừa rồi khéo mồm khéo miệng, cũng không sợ đắc tội với tân cung tần. Tôi bưng chén trà lên từ từ thổi cho bớt nóng, thấy bốn phía không chú ý tới mình, nhàn nhã nói, Tỷ Tỷ quan tâm muội, muội lại không biết sao, chỉ là tỷ tỷ nghĩ, hoàng, thượng chọn tú, gia thế là trọng yếu, nhưng công dung ngôn hạnh cũng không thể thiếu. Hạ Nguyệt Tinh tuy xuất thân không thấp nhưng cử chỉ đức hạnh không được hoàng thượng để vào mắt. Mặc dù cô ta vào cung, chỉ sợ cũng không được chết già, cho nên làm sao đắc tội được. Mi Trang gật đầu, lại cười nói, muội nói quả nhiên có vài phần đạo lý, chẳng trách từ nhỏ cha muội đối với muội có vài phần kính trọng, khen muội là nữ trung gia cát. Tất nhiên, An Thị cũng rất đáng thương. Góc chuyện audio.com, tôi mỉm cười nói, đây là một chuyện khác, lấy ra thế mà dung mạo thì tỷ chắc chắn sẽ được trúng cử. An Thị, vì xuất thân không tốt nhưng có lễ độ tướng mạo lại xinh đẹp. Trúng cử có thể lớn hơn Hạ Thị một chút, muội muội không muốn vào cung, vạn nhất An Thị được chọn, tỷ tỷ ở trong cung cũng có người bầu bạn. Đương nhiên sáng nay có nhiều mỹ nhân, An Thị cũng có thể không được chọn, cũng là do Huyên Nhi ngu dốt thôi. Mi Trang xúc động đưa tay cầm lấy tay, tôi cảm tạ Huyên Nhi, đa tạ muội đã lo lắng cho tỷ tỷ như vậy. Nhưng mỹ mạo muội như thế lại không muốn tiến cung, nếu rơi vào tay người bình thường thật sự là áo gấm đi trong đêm. Áo gấm đi trong đêm, giàu sang mà không trở về quê thì cũng như mặc áo gấm đi đêm, ý chỉ người tài giỏi mà không được trọng dụng. Tôi từ chối ý kiến, chỉ ảm đạm cười, nói, ước nguyện mỗi người, huống hồ Huyên Nhi ngu dốt không quen cuộc sống trong cung, chỉ mong tỷ tỷ có ngày thành danh. Tú nữ được ra mắt đã nhiều, đến phiên tôi với Mi Trang tiến điện diện thánh cũng là lúc hoàng hôn. Hơn một nửa tú nữ trở về trước, còn khoảng 10 người trong phòng lo lắng chờ. Tôi cùng Mi Trang và 4 người khác sửa sang y phục nghiêm túc đi vào, quan nội giám một bên dẫn đường ra. Lệnh quỳ xuống hành lễ, sau đó đồng loạt đứng lên, khoanh tay đứng thẳng một bên chờ đợi quan nội giám bước ra khỏi hàng yết kiến. Chỉ, nghe lão nội giám thét lên, Nghiệp Giản, nhi nữ của Nghiệp Phương Xuân ở Giang Tô Diêm, 18 tuổi. Tôn Diệu Thanh, muội muội Tôn Trường ở Tô Châu, 17 tuổi. Nữ nhi của Chi Phủ Tuyên Thành Phó Thư Bình, Phó Tiểu Đường, 13 tuổi. Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, tảng đá vuông dài 3 thước lát lại, bên trong trơn bóng như gương. Nghe nói trước có vài tú nữ quỳ lạy, góc áo váy đính đầy châu ngọc. Trang sức phát ra âm thanh leng keng. Tôi tò mò liếc mắt người bên cạnh, có vài tú nữ đã khẩn trương đến độ hai tay hơi run run, không khỏi cười thầm trong lòng. Tôi tò mò nhìn trộm người ngồi trên ngai vàng đế hậu, điện vân ý rộng lớn, vách tường trong điện là các nhành lá cây tạo hoa văn rực rỡ, lộng lẫy, hoàn toàn không có hoa văn long phượng trong cung thường dùng. Ánh sáng vàng dòng cửu long kim bảo của ngai vàng ngồi phía trên chính là vua Huyền Lăng. Người nọ đầu đội mũ rồng, 12 viên bạch ngọc châu, không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng nhìn thân thế kia, hơi lộ vẻ mệt mỏi, chắc là nhìn tú nữ cả ngày đến độ hoa mắt, nghe các nàng thỉnh an cũng chỉ gật đầu, không hỏi cái gì liền phất tay bảo nhóm các nàng lui ra. Đáng thương thay có tú nữ quá mức căng thẳng, vì chú trọng nhan sắc mà ngay cả cơm trưa cũng không dám ăn, nơm nớp lo sợ đến lượt mình, cứ như vậy dễ dàng bị úp, hè. Hoàng hậu ngồi bên phải ngai vàng, mũ quan áo phượng, khuôn mặt nghiêm trang, bộ dạng cũng đoan trang tú lệ, mặt mày hiền lành, mặc dù đã lao lực một ngày nhưng phong thái không giảm. Nữ nhi của Tề Châu Đô Đốc Trầm Tự Sơn, Trầm Mi Trang, 16 tuổi. Mi Trang bước lên phía trước, dáng người nhẹ nhàng, cúi đầu vén áo thi lễ, giọng nói như vàng oanh. Thần nữ, Trầm Mi Trang tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu, Hoàng thượng Vạn Tuế, Hoàng hậu Thiên Tuế. Hoàng thượng ngồi thẳng người, giọng điệu có chút hứng thú, người đã từng đọc qua sách chưa? Không gian, điện phủ rộng rãi, âm thanh hoàng thượng vang xa. Mi Trang tao nhã có lễ đáp, thần nữ, góc chuyện audio.com, ngu dốt rất ít đọc sách, chỉ nhìn qua, nữ tắc và nữ huấn, hiểu được một chút thôi ạ, hoàng thượng ô một tiếng nói. Hai quyển sách này nói về hiền đức nữ tử, rất tốt. Vẻ mặt hoàng hậu hòa nhã mà phụ hòa, nữ nhi nên giỏi may vá nữ công, người biết chữ là rất tốt lắm rồi. Mi Trang nghe vậy cũng không dám quá mức lộ vui mừng, mỉm cười đáp. Đa tạ hoàng thượng hoàng hậu khen ngợi, hoàng hậu ngữ điệu có ý cười, dặn dò quan nội giám. Còn không mau lưu lại tên, Mi Trang lui ra, xoay người đứng bên, cạnh tôi, cả hai nhìn nhau cười. Mi Trang ăn nói có lễ, dung mạo xuất chúng, tỷ ấy trúng cử là chuyện một sớm một chiều, tôi cũng không lo lắng, đang nghĩ ngợi quan nội giám đã nhắc đến tên tôi. Trần Huyên, nữ nhi của lại bộ thị lang Trần Viễn Đạo, 15 tuổi. Tôi tiến lên hai bước quỳ gối cúi đầu nói. Thần nữ Trần Huyên tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu chúc. Hoàng thượng Hoàng hậu vạn phúc kim an. Hoàng thượng nhẹ nhàng a một tiếng hỏi. Trần Huyên, chữ Huyên nào? Tôi cúi đầu thốt ra.